Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 194, trở về sau này cái hát trích. Chương 3, cầu nguyệt phiếu, Giang Thần Hy, lập cú đúp, Chiêm Quân hưng phấn hô nói, Liverpool phản kích sắc bén như thiểm điện, Giang Thần Hy một kiếm đứt cổ, Hoen bất lực. Cái này dẫn bóng cũng là Giang Thần Hy tại bản mùa giải giải ngoại hạng Anh bên trong đánh vào. Chương 29 hạt dẫn bóng. Trước mắt hắn tại xạ thủ trên bảng giao giao dẫn trước. Chiêm Quân ngữ khí kiêu ngạo. Thi đấu vòng tròn tiến hành 24 vòng. Tiến vào 29 cầu. Phải biết, Giang Thần Hy cũng bởi vì Asian Cup chờ nhân tố vắng mặt mấy trận đấu. Dạng này dẫn bóng hiệu suất thật sự là để cho người ta nhìn mà than thở a. Tại xạ thủ trên bảng, trước mắt khoảng cách Giang Thần Hy tiếp cận nhất chính là Aguero. Hắn dẫn bóng là 19 cầu. Trương Lỗ nói, hắc hắc, trước mắt đến xem, Aguero là rất khó gặp phải Giang Thần Hy. Trương chỉ nói không sai. Chiêm Quân vừa cười vừa nói. Mặc dù bây giờ nói lời này có chút không thích hợp, nhưng là Giang Thần Hy Premiership giày vàng đúng là phi thường vững chắc. Có thể nói là đã là Giang Thần Hy vật trong túi. Trước máy vi tính Trung Quốc fan bóng đá nghe, được cái kia vui vẻ a, cảm giác này quá sung sướng. Mỗi cái có Giang Thần Hy tranh tài cuối tuần, đối với fan bóng đá tới nói đều là hưởng thụ. Uống vào bia, ăn đồ nướng, nhìn Giang Thần Hy dẫn bóng, nghe sướng ngôn viên khen Giang Thần Hy, cảm giác này không nên quá thoải mái nha. Goodison Park sân bóng hiện trường ghế trực tiếp, 3-1, John Mortensen hô nói, Giang đánh vào hắn vào hôm nay tranh tài thứ hai hạt dẫn bóng. Cái này dẫn bóng đối với Everton tới nói sẽ là đả kích cực lớn. Quá bình tĩnh, Lineker lắc đầu, tán thưởng, đối mặt xuất kích Hoen. Khu vực phía nam trường Giang hiện phi thường tự tin và tỉnh táo. Có một hạng số liệu biểu hiện, Giang Thần Hy là tại ngũ cầu thủ trung đan đao cầu chuyển hóa làm dẫn bóng suất cao nhất cầu thủ. Mà cho dù là cùng những cái kia hưởng dự toàn cầu giới bóng đá danh túc so sánh, Giang Thần Hy đơn đao cầu dẫn bóng suất cũng là đủ để đứng vào hàng đầu. Giang Thần Hy chạy tới đội khách fan bóng đá khán đài bên sân. Giang hai cánh tay, rung mạnh lên cánh tay, nghênh đón Liverpool fan bóng đá tiếng hoan hô. Sau đó liền bị nhào lên các đội hữu ngã nhào xuống đất. Hưng phấn Liverpool cầu thủ bắt đầu chơi chồng người. Tại Giang Thần Hy rời đội đoạn thời gian kia, Liverpool chiến tích không tốt, trong đội bầu không khí cũng không tốt lắm. Từ khi Giang Thần Hy về đơn vị về sau, Liverpool tại Cup FA đại thắng Bolton. Hiện tại thi đấu vòng tròn bên trong cũng là điểm số lạc hậu tình huống dưới, nhẹ nhõm thực hiện nghịch chuyển, derby thắng lợi cơ hồ có thể nói là bỏ vào trong túi. Thắng trận là trừ khử hết thảy không hài hòa tốt nhất công cụ. Hiện tại toàn đội trên dưới bầu không khí tốt đẹp, dùng nước Anh truyền thông nói, Giang Thần Hy trở về, quay chung quanh Liverpool những cái kia loạn thất bát tao vấn đề lập tức liền không tồn tại nữa. Trên sân bóng giống như đã xuất hiện vấn đề, cô nế giống như thụ thương, Lineker đột nhiên nói, ống kính cho Everton bờ biển Nga xạ thủ Arauer, cô nế đặc tả. Vừa mới dự bị ra sân không bao lâu cô nế ngồi dưới đất. Biểu lộ thống khổ, Everton đồng đội ngay tại ân cần vây quanh hắn. Mà Everton đội y cũng đang nhanh chóng chạy vào trong tràng. Xui xẻo ra hỏa, John Mortensen lắc đầu nói. Đây là cô nế tại thụ thương 2 tháng về sau lần thứ nhất bên trên trận đấu. Gia nhập liên minh Everton tiếp cận 2 cái mùa giải. Ta dám nói cô nế quen thuộc nhất Everton người nhất định là đội bóng đội y, Martinez ở đây bên cạnh. Hiển rất khẩn trương, hắn thay đổi cô nế liền là muốn lợi dụng bờ biển Nga lão tướng tốc độ cùng lực trùng kích xung kích Liverpool phòng tuyến. Nếu như cô nế bị thương, cái này thế tất xáo trộn hắn tất cả phản kích bố trí. Sau đó, để hắn buồn bực kết quả xuất hiện, đội y đang vì cô nế làm sơ bộ sau khi kiểm tra. Xác nhận cô nế không cách nào tiếp tục kiên trì tranh tài. Hướng bên sân làm ra đổi tay của người thế. Gặp quỷ, Martinez cắn răng mắng câu. Hắn hạ quyết tâm, nhất định phải mau sớm xử lý cái này pha lê người. Hắn chịu đủ, Martinez tức giận hướng về phía mình trợ thủ nói cái danh tự. Sau đó trợ thủ gật gật đầu, đi đến Everton ghế dự bị. Sau đó, mọi người nhìn thấy Everton nước Anh giữa trận cầu thủ Ross. Barkley vội vàng tiến hành làm nóng người. Trong tràng, Everton có cầu thủ còn tại hướng trọng tài chính Moss kháng nghị. Cho rằng Liverpool lần này phản kích phát khởi thời điểm, Lovren đối cô nế phạm lỗi ở phía trước. Cái này dẫn bóng hẳn là bị thủ tiêu. Trọng tài chính Moss không để ý đến. Hắn cũng không cho rằng Lovren xẻng đoạn động tác kia có phạm lỗi tồn tại. Mà lúc này, kết thúc chúc mừng Liverpool cầu thủ nhìn thấy Everton người đang kháng nghị. Tự nhiên không vui, song phương phát sinh chút khóe miệng. Cô nế đều thụ thương. Cái này còn không phải là các người phạm lỗi chứng cứ. Everton cầu thủ hô, tên kia thụ thương có cái gì kỳ quái. Liverpool cầu thủ chế giễu lại, song phương cãi nhau rất nhanh bị trọng tài chính ngăn lại. Everton cầu thủ Arauer, cô nế thụ thương không cách nào tiếp tục kiên trì tranh tài. Hắn bị đội y nâng rời sân, mà bên sân, Everton cầu thủ Ross, Barkley còn đang tiến hành làm nóng người, tạm thời không thể hoàn thành thay người. Cho nên, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau Everton là tạm thời thiếu một người tác chiến. Barkley kết thúc đơn giản làm nóng người. Hắn đứng tại bên sân chuẩn bị chờ đợi chết cầu cơ hội dự bị ra sân. Liverpool tại khống chế bóng, một mực chưa từng xuất hiện chết cầu cơ hội. Cho nên, Barkley chỉ có thể làm chờ lấy. 2 phút sau, trong tràng rốt cục xuất hiện chết cầu. Nhìn xem chính đang nhiệt liệt chúc mừng Liverpool người. Barkley có chút choáng váng, bởi vì Liverpool người lại dẫn bóng. Hiện tại Everton là 1-4 rơi ở phía sau. Morelio đường biên truyền bên trong. Giang thần hy hấp dẫn Everton phòng thủ cầu thủ lực chú ý. Sau chen vào Sturridge tại không người phòng thủ tình huống dưới đánh đầu công cánh cửa. Lần nữa công phá hoắc en chấn giữ cầu môn. Barkley theo bản năng nhìn về phía huấn luyện viên tịch. Hắn không biết dưới tình huống như vậy huấn luyện viên trưởng Martinez có thể hay không một lần nữa. Cân nhắc đổi người lựa chọn. Hiện tại điệu bộ này, Everton nếu như tiếp tục thay đổi hắn tăng cường tiến công. Hậu phòng tuyến làm không cẩn thận sẽ còn bị đâm mấy cái lỗ thủng đâu. Martinez biểu lộ bất thiện phất phất tay. Lên đi ngươi, 1-4 cùng 1-5 khác nhau ở chỗ nào sao? Martinez đã không cân nhắc cái này, mặc dù tiếp tục tiến công có thể sẽ tiếp tục ném cầu. Nhưng là, hắn hiện tại chỉ hy vọng đội bóng có thể lại tiến 1-2 cái cầu. Tối thiểu nhất bị đá có huyết tính một chút, không đến mức quá khó nhìn. Everton rốt cục hoàn thành cái này thay người. Ross, Barkley dự bị ra sân, thay đổi đã bởi vì tổn thương rời sân Arauer. Cô nế, cùng lúc đó, Liverpool phương diện cũng tiến hành thay người. Sterling dự bị ra sân, hắn thay đổi Salah, Joe Allen ra sân, hắn thay đổi Coutinho. Sướng ngôn viên cũng đối với song phương lần này thay người điều chỉnh tiến hành giải độc. Everton phương diện muốn tiếp tục được ăn cả ngã về không tiến công. Liverpool phương diện thoạt nhìn là phải tăng cường phòng thủ. Bây giờ thu binh. Sau đó tranh tài tiến trình tựa hồ cũng ấn chứng cái nhìn của bọn hắn. Everton tăng cường tiến công, mà Liverpool thì bắt đầu co vào phòng tuyến. Tranh tài tiến hành đến 76 phút, Liverpool hoàn thành cái thứ 3 thay người điều chỉnh. Đội bóng đội trưởng Gerrard dự bị ra sân. Hắn thay đổi Sturridge, 4 so với 1 điểm số đối với Liverpool tới nói là có thể tiếp thụ được. Lineker nói, hắn lời còn chưa dứt. Trong tràng, Liverpool thu hoạch được trước trận đá phạt cơ hội. Vừa mới dự bị ra sân, Gerrard chủ phạt bóng đá bay vào vùng cấm địa. Người từ chúng, Giang Thần Hy nhạy bén từ phía trước cầu môn chạy qua đồng thời đánh đầu một cỏ. Bóng đá dán cột dọc bay vào lưới ổ. 5 so với 1, Giang Thần Hy diễn ra từ đội tuyển quốc gia trở về sau câu lạc bộ đầu tiên hat-trick. PS, chương 3 dâng lên, cầu một tấm vé tháng. Các huynh đệ, cầu một tấm vé tháng mới nhất chương này vừa phát ra tới. Hơi trễ, mọi người thứ lỗi, chiếu cố hài tử ngủ sau mới có thời gian tiếp tục gõ chữ. Hướng chư vị huynh đệ cầu một tấm vé tháng. Bảng nguyệt phiếu một mực tại ở cuối xe. Tháng này tỉnh lại đoạt một thanh nguyệt phiếu. Không nói đùa, mọi người ủng hộ nhiều hơn. Đầu heo sẽ hết tất cả cố gắng nhiều đổi mới. Tiến cầu vạn tuế cầu một tấm vé tháng cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.